Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, hai vực náo động. Máu chảy thành sông, converter dung kiều cầu khen thưởng nơi nơi đầu lâu, đó là thiên nguyên cảnh đầu lâu, nhất là người cuối cùng, chính là thiên nguyên cảnh hậu kỳ thiên linh đao tôn. Vậy tiểu giới diện trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Cả ngày nguyên cảnh cũng ứng đối không được, toàn bộ chết, vậy những người khác thì sao? Tin tức không ngừng truyền bá ra đi, hơn nữa còn là một loại trước đó chưa từng có tốc độ. Ở yêu vực cùng trong ma vực khuếch tán ra, tin tức này truyền bá, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào cường đại thương hội La Thiên. Khi nghe người vào trong, tất cả là muốn biết vậy tiểu giới diện trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà như vậy tin tức, làm sao có thể giấu giếm. Cuối cùng thương hội La Thiên, đem khiếp sợ hai vực tin tức, ban bố đi ra, tiểu giới thiên nguyên bên trong, kiếm đế hoàng cường thế trở về, làm dịch tiểu phi lộ diện lúc này là ở trong ma vực thành ly hỏa. Ở bên kia cường thế chém giết bát xích ma tôn, chém chết bát xích ma tôn sau đó, thông qua truyền tống lối đi, trực tiếp về thuộc về vậy tiểu giới diện. Cho nên nói, thiên nguyên cảnh chết, đều là cùng người này có liên quan, mà ở đó tiểu giới diện trong, thuộc về ma vực cùng yêu vực những người khác, đều là đại bại, vô số tử thương, có thể trốn về. Liền xuất động số lượng 10% cũng không có. Cái này có thể sống xuống, đơn thuần may mắn, chẳng qua là trải qua lần này giết hại sau đó, cho dù là bọn họ cũng rơi xuống bóng mờ, lại cũng không dám bước vào nơi này tiểu giới diện nửa bước. Hai vực đều là đối với một cái tên kiêng kỵ, không ít người làm run rẩy. Kiếm đế hoàng, dịch tiểu phi, bất quá hôm nay kiếm đế hoàng đã cùng dịch tiểu phi thân phận không phù hợp, đó là kiếm đế tôn, cái này chính là một vị cường đại thiên nguyên cảnh cường giả. Ở Ti Kiêu thánh địa núi Long Đường, trận chiến này bởi vì là dịch tiểu phi mà kết thúc. Ba ngày thời gian, núi Long Đường thi thể đang bị dọn dẹp, mà hết thảy các thứ này, ngược lại là có thể giao cho từ cửu kiếm đồ giám trong người đi ra ngoài. Tầng thứ hai trong, có mấy chục triệu địa nguyên cảnh, đây đối với dịch tiểu phi mà nói, là cường đại trợ lực, có những người này, trái đất đem hơn nữa có bảo đảm, còn đối với dịch tiểu phi mà nói, chính là cái loại đó đoàn tụ vui vẻ, ở trong tiểu giới thiên nguyên khảo nghiệm, vậy không ngừng nghỉ giết hại, chỉ là vì trở lại, hôm nay mình không chỉ là trở về. Hơn nữa còn giải quyết tất cả phiền toái, trái đất do tự mình tới bảo vệ, mình có thể hoàn toàn làm được. Ti Kiêu thánh địa, vì thế lần giao chiến thắng lớn mà hưng phấn. Long Vương, thánh địa người bảo vệ, dịch tiểu phi tồn tại, mới là lớn nhất bảo đảm. Mà nay sau đó, ma vực cùng yêu vực trong, muốn lại xâm chiếm nơi đây, có thể sẽ không như vậy dễ dàng. Bởi vì là lần này, là đem những tên kia giết sợ. Thánh địa Long Các trong, Long Các cũng bị phá xấu xa. Nhưng thánh địa người, dùng 3 ngày liền đem hắn chữa trị. Bây giờ ngươi, thật không giống nhau. Hơn nữa ngươi lại còn lấy ra nhiều như vậy quả thiên nguyên yêu. Ngay tại một tiếng trước, dịch tiểu phi cầm ra quả thiên nguyên yêu. Cho Phong Nhi, còn có Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Yasuda Ryoko, Dạ Mộng Yên các người. Những thứ này quả thiên nguyên yêu, ở trình độ nhất định, có thể để cho thánh địa trong ra đời không ít thiên nguyên cảnh. Đối với ta mà nói, quả thiên nguyên yêu chỗ dùng không lớn, huống chi bọn họ đều là ta người trọng yếu nhất. Chỉ cần đạt tới cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, dịch tiểu phi cũng tặng cho liền quả thiên nguyên yêu, bên này cần chính là mọi người tới bảo vệ, cần phải tăng cường tự thân thực lực, ngươi có thể đi tới bước này, thật để cho ta không từng nghĩ đến. đối với Dịch Tiểu Phi, bây giờ Trần Giao đều cảm thấy không bằng. Đã từng ở nàng trước mặt Dịch Tiểu Phi là nhỏ yếu, nhưng lần này từ tiểu giới Thiên Nguyên trở về, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Nhất là bên người có thể nhiều một ít người, những tên kia không thuộc về ma vực cùng yêu vực. Từ Trần Giao nhận biết mà nói, những cái kia xuất hiện địa nguyên cảnh, cực lớn có thể là đại linh giới người, là đại linh giới hàng tỷ một trong chủng tộc. Mà những người đó đều là gọi Dịch Tiểu Phi là chủ nhân, có thể hiệu lệnh nhiều như vậy địa nguyên cảnh. Bây giờ cái này tiểu giới diện vừa có Dịch Tiểu Phi trấn giữ, hoàn toàn có thể đứng vững cùng chân. Ta cũng không từng nghĩ đến bản thân có như vậy gặp được. May mà ngươi, nếu không nơi này tổn thất chỉ biết lớn hơn. Thời khắc này kết quả hẳn là tốt nhất. Trong này rất lớn một phần là lại tới Trần Giao tiên tử công lao. Ta vẫn là làm chuyện ta nên làm thôi. Huống chi năm đó hai quả kia quả Thiên Nguyên yêu vẫn là ngươi liều mạng đưa tới. Bất quá, có cùng một, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Liên quan tới con bé kia, Trần Giao không khỏi mở miệng hỏi. Con bé kia, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt vẻ mặt trở nên băng lạnh, bởi vì là Dịch Tiểu Phi biết Trần Giao nói con bé kia là ai. Năm đó tiểu giới Thiên Nguyên ra, mình bị vội vã tiến vào trong tiểu giới Thiên Nguyên, đổi một đường sinh cơ. Mà Thanh Diên chính là bị yêu vực trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bắt. Thanh Diên bị bắt ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc không rõ sống chết, hôm nay cũng không biết là tình huống gì. Mà những chuyện này Trần Giao đều là biết được. Năm đó mặc dù không ở đây làm thương hội La Thiên trong lấy được tin tức, nhưng mà rõ ràng con bé kia cuối cùng kích phát huyết mạch ngưng tụ thành hư ảnh, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chân chính tổ mạch. Mười đuôi, cho dù là đại linh giới, hồ tộc trong đều là cực kỳ đặc biệt tồn tại, không thể khinh thường. Thanh Diên tình huống, ngươi liền biết được sao? Bên này tất cả mọi chuyện giải quyết sau đó, Dịch Tiểu Phi đã dự định đi yêu vực, mà đây đi yêu vực chính là vì Thanh Diên. Vậy một cái một hớp một câu anh Tiểu Phi gọi nha đầu đi theo mình nhiều năm, Dịch Tiểu Phi cho dù là ở trong tiểu giới Thiên Nguyên cũng một mực bận tâm. Ta năm đó hỏi dò qua Cửu Vĩ Thiên Hồ người, tựa hồ muốn từ Thanh Diên trên mình cướp đi huyết mạch, khai thác mười đuôi bí mật. Chẳng qua là máu này mạch há là bọn họ có thể tước đoạt. Bất quá sợ rằng nhiều năm như vậy, con bé này ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc sẽ phải chịu không ít khổ. Xin lỗi, ta không thể ra sức. Trần Giao khẽ thở dài một cái, trong lời này có áy náy. Dẫu sao nàng dù là đột phá đến Thiên Nguyên cảnh, nhưng vẫn là không có đi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Dẫu sao Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chính là yêu vực trong hạng thứ ba tồn tại. Bên trong Thiên Nguyên cảnh số lượng nhiều cũng được đi, cường hãn có không thiếu. Hơn nữa giống như Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc ở yêu vực trong có thuộc về mình nhất giới, ở đó trong một giới chỉ cuộc sống Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, không có gì tốt. Xin lỗi, ta cũng hiểu. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình rõ ràng Trần Giao làm. Dẫu sao Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc quả thật không giống nhau, đây là một cái vô cùng cường hãn chủng tộc. Vậy ngươi có cái gì dự định? Chẳng lẽ muốn bây giờ đi? Bây giờ đi là không sáng suốt, nếu là lại yên lặng một đoạn thời gian, quả thật có thể cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đàm phán một chút. Ta phải dẫn Thanh Diên về nhà. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mở miệng giọng tương đối kiên định. Một người sao? Trần Giao mở miệng lần nữa hỏi. Dịch Tiểu Phi đáp lại. Vậy ta cùng ngươi, như vậy thì là hai người. Trần Giao có quyết định, lại tới Trần Giao lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Được, vậy thì hai người.